Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 21, cơ hội trốn thoát. Gocchuyenaudio.com. Từ khi Lục Nhiễm Vi bị nhốt trong phòng, dần dần cô trở lên trầm tính như người mất hồn. Tối nào Trấn Hàn cũng đến, mang theo đồ ăn cho cô. Cô không ăn thì anh liền lấy chiếc roi ra quật cô. Không những thế còn hành hạ cô đủ kiểu, nhưng lại không nói một lời nào. Cứ bị hành hạ đến suốt 3 tháng, Lục Nhiễm Vi cuối cùng cũng mất hy vọng, kiệt sức, ngồi thu mình vào trong góc giường. Lục Nhiễm Vi đau khổ ngồi gục mặt xuống, nước mắt cô cứ thế chảy dài. Xung quanh căn phòng trống trải không có tiếng động ngoại trừ tiếng lạch cạch của những chiếc xích khóa chân tay cô. Trấn Hàn, người cô coi là thần tượng, hết lòng yêu quý nhưng anh lại phụ lòng của cô. Giết ba mẹ cô, hành hạ cô, nhiều lúc cô cảm thấy thế giới của mình dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn một tia hy vọng, tại sao lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Thầm nghĩ trong lòng mà Lục Nhiễm Vi lại càng thấy xót xa. Bỗng một tiếng cạch, cửa căn phòng đột nhiên mở, ánh sáng dường như đã chiếu vào, đến chỗ Lục Nhiễm Vi. Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên. Nheo mắt bởi ánh sáng, một bóng hình đi đến chỗ cô, Triệu Mộc Thi từ từ bước đến, ngồi xuống trước mặt Lục Nhiễm Vi. Cô vào đây làm gì? Lục Nhiễm Vi cất giọng nói yếu ớt, đến giúp cô, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngạc nhiên, Lục Nhiễm Vi lập tức ngẩng đầu, giúp tôi, đúng, Triệu Mộc Thi cười nhạt, cô ra điều kiện đi. Lục Nhiễm Vi không đắn đo mà nói. Cô biết thừa những người trong giới hắc đạo này nếu muốn giúp ai đó thì người được giúp sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Cô thật thông minh, khá khen cho phản ứng của cô. Hôm nay Trấn Hàn đi tham dự bữa tiệc nhận chức, tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây với điều kiện là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trấn Hàn một lần nào nữa. Tôi đã bố trí người bên ngoài, chỉ cần cô viết xong lá thư tự tuyệt hận anh ấy. Tôi sẽ sắp xếp hiện trường thành vụ cô tự trốn thoát. Lúc đó, người của tôi sẽ đưa cô đến Mỹ với một số tiền sinh sống tạm thời. Lục Nhiễm Vi ngước nhìn Triệu Mộc Thi, không do dự gật đầu đồng ý. Chỉ cần thoát khỏi đây, cái gì tôi cũng dám làm. Cô khẳng định, Triệu Mộc Thi nhếch mép, rút ra một chiếc chìa khóa mở tất cả các xiềng xích trên chân tay cô. Xong, cô ta đặt tờ giấy với chiếc bút xuống trước mặt Lục Nhiễm Vi. Giờ thì viết đi, hãy nghĩ đến lúc Trấn Hàn giết ba mẹ cô mà căm hận. Lục Nhiễm Vi bị những lời kích động mà cầm chiếc bút viết lên tờ giấy. Khi viết xong, Triệu Mộc Thi cầm tờ giấy cô viết lên xem xét một lượt. Hài lòng với kết quả, ra hiệu cho hai tên mặc áo đen canh ngoài cửa dẫn Lục Nhiễm Vi ra ngoài trốn thoát. Cầm tờ giấy, đặt xuống giường lấy một xiềng xích đè lên. Triệu Mộc Thi cười nhẹ. Thực ra, kể từ lúc Trấn Hàn nhốt Lục Nhiễm Vi ở căn phòng này thì anh phải đi giải quyết hết những vụ việc lộn xộn mà ba anh trước khi chết chưa giải quyết. Xong, anh giao lại chìa khóa cho Triệu Mộc Thi, dặn dò chăm sóc Lục Nhiễm Vi cho đến lúc anh trở về. Trong 3 tháng vừa rồi, Triệu Mộc Thi đã dùng dịch dung để hóa trang thành Trấn Hàn đến hành hạ cô. Tạo cho cô nỗi ám ảnh và sợ hãi. Đây cũng là lý do vì sao khi tra tấn Lục Nhiễm Vi mà Trấn Hàn không nói lời nào. Đơn giản vì Triệu Mộc Thi không thể giả giọng nói của Trấn Hàn được. Ngày mai cũng chính là lúc Trấn Hàn trở về. Triệu Mộc Thi đến phòng bảo Lục Nhiễm Vi viết thư lại cho Trấn Hàn trong lúc căm hận. Xong cô ta cho người hộ tống Lục Nhiễm Vi sang Mỹ. Tránh xa tầm mắt của Trấn Hàn. Nghĩ đến đây, Triệu Mộc Thi thở dài. Lục Nhiễm Vi, 3 tháng vừa rồi đã khiến cô chịu đau đớn. Nhưng chỉ có như vậy cô mới hận Trấn Hàn. Tránh xa anh ấy, tôi rất yêu anh ấy. Triệu Mộc Thi nghĩ thầm trong lòng rồi ra khỏi phòng. Sai 3 tên áo đen đứng canh ngoài cửa. Dựng khung cảnh Lục Nhiễm Vi trốn thoát khỏi phòng. Nhớ làm việc đừng để bị nghi ngờ. Dạ, tiểu thư, hiện tại, Lục Nhiễm Vi bị Trấn Hàn nắm chặt tay. Cô cố gắng chống cự. Anh trai của tôi không quen một loại người như anh. Trấn Hàn nghe vậy cũng không lấy làm giận. Quan sát gương mặt cô một hồi rồi nói. 3 năm nay em sống tốt không? Vẫn còn giận anh sao? chúng ta cùng về nhà đi. Đó không phải nhà tôi. Tại sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ? Lục Nhiễm Vi khó chịu. Nhân cơ hội Trấn Hàn kích động. Cô rụt tay lại, cô nhanh chóng vơ lấy chiếc ba lô mini bên ở bàn bên cạnh. Rút ra một ống tiêm gây tê đâm vào sau gáy của anh. Trấn Hàn liền cảm thấy chân tay đều bị tê dại không cảm giác. Lục Nhiễm Vi đẩy Trấn Hàn ra khỏi người mình, nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi phòng. Trấn Hàn đưa tay bịt vết đâm sau gáy, mắt nhìn theo cô mà tỏ ra khó chịu. Vừa ra khỏi phòng thì đám Tiêu Triệt đang đứng ở trước cửa phòng Mặc Tử Thần bỗng sửng sốt. Cô bị chuyện gì mà sợ hãi thế? Tần Hào hỏi, tôi, trong phòng tôi có một kẻ lạ mặt muốn bắt tôi. May mà tôi trốn ra được, các anh mau giúp tôi. Vừa nghe thấy từ kẻ lạ mặt Tần Hào, Tần Nhan, Tiêu Trác, Tiêu Triệt nghi hoặc rút súng ra. Lần lượt từ từ bước vào phòng của Lục Nhiễm Vi, hắn vẫn còn ở trong đó. Tiêu Trác hỏi, Lục Nhiễm Vi gật đầu, tay Tiêu Triệt cầm nắm cửa mở ra. Cô cùng đám Tần Hào lập tức sửng sốt cách trương.